Nam Phi tiệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 14:14, hậu cung hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn quý quân, ta không phải người của bệ hạ. Bệ hạ cũng đã nói sẽ không cưỡng ép ta. Cho nên ngươi cho rằng có một đêm bệ hạ ân sủng, bèn có thể cậy sủng mà kiêu. Bèn có thể không để bổn quân vào mắt. Bèn có thể vứt quy củ hậu cung ra sau đầu. Hừ, Đoạn Hồng Vũ buông hoa tươi đùa nghịch trong tay. Không nhanh không chậm, nhàn nhạt xen ngang lời nói ngập ngừng của Lăng Thanh Thần. Được Hồng Nô nâng xuống, từng bước một đi đến trước mặt Lăng Thanh Thần. Hai ngón tay trắng mịn như không xương giơ lên, bóp lấy cằm y, trong miệng tấm tắc. Hay cho một bộ lã chã trực khóc. Thật là một mỹ nhân chọc người thương. Bổn quân nhìn đều không nỡ phạt ngươi. Có điều, nếu bổn quân mà không phạt ngươi, người trong hậu cung lại nói bổn quân thưởng phạt không rõ ràng. Nhưng thật ra cũng không quan trọng. Chẳng may nếu mà ngươi ngày nào đó chọc bệ hạ không vui, hoặc là làm phật ý bệ hạ, thậm chí làm bệ hạ bị thương, vậy tội lỗi của bổn quân lại không phải là lớn sao? Thân thể Lăng Thanh Thần cứng đờ, hơi hơi có chút run rẩy. Đoạn quý quân này thật là đáng sợ. Rõ ràng là một người đẹp như vậy, nhưng y chính là vô cớ cảm giác mỹ nhân này là mỹ nhân rắn rết, là ma quỷ. Không, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Lời nói ra tuy rằng phong thanh vân đạm, không chút để ý, nhưng y chính là cảm giác sờn tóc gáy. Từng câu đều giống như từ cửu u địa phủ truyền đến, lạnh lẽo hung ác. Rõ ràng là ban ngày, mặt trời rực rỡ chiếu cao cả vạn dặm, Lăng Thanh Thần vẫn là co rúm lại một chút. Thật lạnh, so với tháng chập tuyết lớn bay tán loạn còn lạnh hơn. Hồng Nô, ngươi nói xem, dựa theo quy củ hậu cung nên trừng phạt như thế nào? Buông ra ngón tay đang bóp cằm, ngồi trở lại ghế chủ tọa, cử chỉ yêu nhã nâng trà nóng trên bàn lên. Lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lăng người hầu phạm phải hai điều. Thứ nhất, vô cớ không tới thỉnh an, là tội bất kính, trước mặt quý quân tự xưng ta, là tội vô lễ. Hai tội này cũng phạt ít nhất 100 cái vả miệng. Biếm lãnh cung, 100 cái vả miệng. Mỹ nhân thanh tú khả nhân như vậy, nếu mà đánh hỏng khuôn mặt rồi, vậy không phải làm hỏng hứng thú của bệ hạ sao? Biếm lãnh cung, vậy càng không được. Bệ hạ hiện giờ còn chưa hết thèm hắn đâu. Bổn quân há lại làm việc trái với ý nguyện bệ hạ đâu. Ngẩng đầu đạm cười nhìn thoáng qua Hồng Nô, chỉ liếc mắt một cái. Hồng Nô bèn hiểu ý Đoạn quý quân. Nghe thanh âm nhàn nhạt của Đoạn quý quân, y chỉ cảm thấy sau lưng mình phát lạnh một trận. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra. 100 bàn tay nếu mà đánh thật, gương mặt này của y chẳng phải là hủy hoại. Đoạn quý quân rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn chưa phản ứng lại, đã bị một cái chăn che lại. Rồi sau đó từng gậy không lưu tình chút nào đánh ở trên người y. SH. Đau quá, bản năng dãy rùa, muốn lấy chăn gấm ra, trốn tránh những gậy gộc này. Chỉ là gậy gộc một gậy nối tiếp một gậy, dồn dập đánh xuống, căn bản không cho y cơ hội nào rút chăn gấm ra. Chỉ có thể ôm đầu, tùy ý những gậy gộc đó từng gậy đánh xuống. Tuy rằng cách chăn gấm, nhưng y cảm thấy, những gậy gộc đó mỗi một lần đánh xuống đều là đánh vào huyệt vị trên người y, hoặc là gân cốt. Cái loại đau này, là đau đến tận xương, đau tê tâm liệt phế. Hoàn toàn mặc kệ Lăng Thanh Thần ngã trên mặt đất kêu rên thống khổ. Đoạn Hồng Vũ nhàn nhã đùa nghịch hoa tươi, tỉ mỉ tu bổ từng đóa, nhẹ ngửi mùi hoa, lại cắm vào trong bình. Dường như đặt mình trong một thế giới nhỏ bình thản, bình yên bướm bay ong múa. Ngay lúc Lăng Thanh Thần đau đến sắp ngất xỉu, tay mềm mại như không xương của Đoạn Hồng Vũ vẫy vẫy. Người hầu phía dưới cúi người hành lễ, cầm gậy gộc chăn gấm lui ra ngoài. Nhìn khuôn mặt Lăng Thanh Thần tái nhợt đến nỗi không hề có chút màu máu, Lông mi nhắm chặt, khóe miệng chảy máu, vẻ mặt thống khổ. Đoạn Hồng Vũ cười cười đến quyến rũ, cười đến vũ mị. Lăng Thanh Thần không khỏi lại lần nữa co rúm lại một chút. Chỉ vừa động, bèn đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhìn Đoạn Hồng Vũ cười đến càng ngày càng mị, càng ngày càng yếu, càng ngày càng điên cuồng. Đến cuối cùng tươi cười thậm chí hàm chứa khóc thút thít. Phần không rõ là cười hay khóc. Gió thổi lên hồng y của hắn, bay lên một mảnh góc áo. Xà y màu đỏ cùng tươi cười yêu mị điên cuồng cùng ánh mắt âm ngoan kết hợp với nhau, không thể diễn tả thành lời. Đoạn Quý Quân này là kẻ biến thái, kẻ điên. Lăng Thanh Thần không biết chính mình trở về như thế nào. Chờ đến lúc y tỉnh lại, đã đặt mình trên giường trong chữ tú cung. Bên cạnh còn ngồi một nam nhân Trích Tiên đạm nhiên ôn nhuận. Chỉ liếc mắt một cái, Lăng Thanh Thần bèn bị hắn hấp dẫn. Trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Nam tử này là ai? Thật đẹp, y luôn luôn tự nhận mình tuấn mỹ. Không nghĩ tới ở trong cung ngắn ngủn mấy ngày, bèn nhìn thấy hai tuyệt thế mỹ nhân. Nam tử này không mị hoặc quyến rũ như Đoạn Quý Quân. Hắn dường như một hồ nước trong, ôn hòa, bình tĩnh. Hắn không cần nói bất luận câu gì, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ kia, quanh thân phát ra ôn hòa, bèn sẽ hấp dẫn ngươi vào, dường như đặt mình trong tiên cảnh nhân gian, như tắm mình trong gió xuân, chỉ là đạm đạm cười, bèn như hương thơm hàn mai nở rộ, như tuyết, mê huyễn ánh mắt mọi người. Ngươi thế nào, còn có nơi nào không thoải mái? Thanh âm thanh tuyền ôn nhuận vang lên. Lăng Thanh Thần, lộp bộp, một chút, hiếu động nghe thanh âm, mình cùng hắn so sánh, ngược lại không đúng tí nào, dung mạo, nội hàm, khí chất, so ra, cái gì cũng đều kém người ta, giật thân mình, SH, đau, đau đến muốn mạng, toàn thân xương cốt như muốn rời ra từng mảnh, mồ hôi lạnh không khỏi lại lần nữa túa ra, đừng nhúc nhích. Thương thế của ngươi đều ở gân cốt, thậm chí thương tới phế phủ. Trong khoảng thời gian ngắn nếu có thể, vẫn là ở trên giường nằm mới tốt. Ta lại kê cho ngươi một phương thuốc, ngươi uống xong, có thể giảm bớt một ít đau đớn. Phất ống tay áo xuống, ngồi trên ghế, nhấp môi, động tác cầm bút tiêu sái viết một đơn thuốc. Lăng Thanh Thần nhìn đến nỗi không khỏi có chút đăm đăm. Nam nhân này làm sao mỗi một động tác đều như nước chảy tự nhiên. Phiêu giật, ngươi là ai? Làm sao lại ở chỗ này? Hắn chẳng lẽ cũng là thị quân của bệ hạ? Bọn họ đều gọi ta là Sở Đại Phu. Ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Ngươi ở Lạc Vũ cư té xỉu. Tiểu thị ở chữ tú cung tìm ta lại đây. Ngươi cũng là thị quân của bệ hạ sao? Tay cầm đơn thuốc của Sở Đại Phu run lên. Rũ rũ mắt, đạm thanh nói, Sở Giật thân phận hèn mọn, không xứng làm thị quân của bệ hạ. Lăng công tử nghỉ ngơi cẩn thận đi, trong vòng 3 ngày đừng lộn xộn. Buông trong tay đơn thuốc, cúi người hành lễ, Sở Giật cáo lui, nâng tay lên, còn muốn hỏi chút cái gì. Sở Giật đã rời khỏi cửa phòng, một tiểu thị bưng một chén thuốc đi đến. Lăng công tử, người đã tỉnh. Đến, mau uống thuốc đi, uống sẽ không đau như vậy. Đây là thuốc gì, làm sao một chút cũng không đắng. Nhận thuốc trên tay tiểu thị, uống một ngụm, nâng đôi mắt mê mang nhìn tiểu thị. Thuốc của Sở Đại Phu đa phần đều sẽ không đắng. Hơn nữa hiệu quả đặc biệt tốt. Sở Đại Phu là thần y đấy. Thần y, đúng vậy. Y thuật của hắn vô cùng cao siêu. Người lớn lên tốt. Tâm lại thiện, chỉ cần tìm hắn xem bệnh, mặc kệ bận bao nhiêu, hắn đều sẽ để ra thời gian giúp ngươi xem. Bất luận nghi nan tạp chứng gì đều không làm khó được Sở Đại Phu. Rất nhiều người đều rất thích hắn. Nói như vậy, Sở Đại Phu là người tốt. Hoàng cung này cuối cùng cũng gặp được một người bình thường. Chỉ là tại sao hắn vừa mới nói thân phận hắn hèn mọn. Không xứng làm thị quân của bệ hạ. Cách chương.